Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 20, người bất diệt. Đường Vĩnh Tồn, ha ha ha ha, nghiệt xúc, ngươi còn thật sự cho rằng, vương cùng những tiểu quỷ đó giống nhau sao? Thiên đạo huyết trưởng, Diêm La cười lạnh một tiếng, liền thấy Diêm La lật tay ở giữa. Bầu trời bỗng nhiên tụ đến vô số huyết vân ngưng tụ ra một cái ngập trời bàn tay màu đỏ ngòm, hướng về Bạch Hổ vỗ xuống tới. Bạch Hổ ngẩng đầu, đột nhiên biến sắc, thiên đạo, làm sao có thể, huyết trưởng chưa đến, trưởng uy đã bay thẳng phía dưới còn có vô số quỷ quân, đại vương, không muốn, a, nương theo lấy một trận kêu thảm. Phía dưới vô số quỷ binh tại cỗ này trường uy hạ nghiền ép nổ tung lên. Thậm chí Bạch Hổ linh hồn phong bạo cũng bị cái này trường uy nghiền nát. Huyết trưởng còn chưa rơi xuống đất, Bạch Hổ đã cảm nhận được ngập trời nguy hiểm. Bành, không có ngạnh bính, Bạch Hổ bỗng nhiên nhảy ra. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát này huyết trưởng. Oanh, khắp nơi bị nện ra một cái thật lớn huyết sắc hầm động. Cái hố này bên trong, trồng chất chậm vô số máu tươi, hóa làm một cái hạo đại huyết trì, cũng không tệ lắm, người thế mà có thể tránh thoát qua. Địa tiên điên phong, a, nhưng, người có thể lẫn mất bao lâu? Hừ, Diêm La hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhất trưởng đè xuống, hư không lại lần nữa ngưng tụ một cái cự đại huyết trưởng, hướng về Bạch Hổ đánh tới. Lần này, huyết trưởng ngưng tụ quá nhanh, Bạch Hổ không chỗ có thể trốn. Giống, Bạch Hổ giống to một tiếng, há mồm phun ra một cái to bằng chậu rửa mặt cười hỏa cầu. Thái dương chân hỏa bay thẳng huyết trưởng mà đi. Oanh, thái dương chân hỏa âm vang đâm vào máu trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt xuyên thủng huyết trưởng, nhưng huyết trưởng giống như do thiên đạo mà thành. Đảo mắt này xuyên thủng chỗ liền phục hồi như cũ, tiếp tục hướng về Bạch Hổ đánh tới. Hồi, Bạch Hổ một tiếng lo lắng, lại nhìn thấy, này thái dương chân hỏa lại lần nữa bay trở về, đem huyết trưởng lại lần nữa nổ tung một cái miệng máu. Bạch Hổ bỗng nhiên nhảy lên từ này miệng máu chạy đi. Nhưng, này quanh thân vẫn là bị huyết trưởng chạm đến. Xì, xì xì xì xì. Bạch Hổ toàn thân thật giống như bị axit đậm đặc ăn mòn, bốc lên ra trận trận khói trắng. Oanh, huyết trưởng rơi xuống đất, lại lần nữa đánh ra một cái huyết trì. Bạch Hổ thụ một số bị thương, trốn tới. Đại vương vô địch, đại vương vô địch, vô số quỷ binh hưng phấn gào thét lấy. Thế nào, Bạch Hổ, muốn hay không thử lại lần nữa? Diêm La lại là nhìn về phía Bạch Hổ cười lạnh nói. Cái này uổng từ quỷ vực chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lực lượng khác đều không thể sử dụng, mà ngươi lại có thể điều động thiên đạo chi lực? Bạch Hổ rơi xuống đất trợn mắt nói. Ở chỗ này, ta chính là thiên đạo. Không có cái gì vì cái gì. Về phần ngươi, Bạch Hổ, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Thần phục ta. Giao ra người tu luyện công pháp, nếu không, chết. Diêm La trong mắt lóe lên một cỗ giết tức giận nói. A, muốn ta công pháp, cũng tốt, ngươi nếu là thật có năng lực, cho ngươi lại như thế nào? Nhìn ngươi như thế nào phá ta công pháp? Bạch Hổ lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Ồ, ngươi còn không chịu thua. Cũng tốt, này lại đến, lần này, cũng không phải huyết trưởng. Hừ, huyết hải vô biên, Diêm La vung tay lên, oanh, hư giữa không trung, đột nhiên ngưng tụ ra vô biên huyết vân, tiếp theo ngưng tụ thành một cái ngập trời huyết hải, hạo đại hải khiếu, ùn ùn kéo đến, mắt thấy là phải đem Bạch Hổ bao phủ. Bạch Hổ luyện dương đồ, giống, liền thấy Bạch Hổ giống to một tiếng. Trong miệng đột nhiên phun ra một cái giống như tiểu thái dương hỏa cầu. Cuồn cuộn thái dương chân hỏa, tách ra ức vạn quang mang, quang mang đâm sáng, sáng thấy không rõ Bạch Hổ bộ dáng. Giống, đột nhiên, trong vầng hào quang, Bạch Hổ tựa như hất lên vạn trượng hỏa diễm, ầm vang vọt tới huyết hải. Ầm ầm, huyết hải đem hỏa diễm Bạch Hổ bao phủ. Bạch Hổ tại trong biển máu hung mãnh trùng kích bên trong. Trong lúc nhất thời, huyết hải bốc lên, nổ vang tứ phương, vô số quỷ binh lộ ra vẻ hưng phấn. Diêm La càng là cuồng tiếu không thôi, bởi vì trước mắt Bạch Hổ căn trốn không thoát huyết hải phạm vi, vô luận trốn nơi nào đều có vô biên huyết hải. Bạch Hổ, ngươi còn không đầu hàng? Ngươi muốn bị ta huyết hải luyện hóa sao? Ha ha ha ha, Diêm La ngông cuồng cười to nói, luyện hóa, này đến chưa hẳn, cũng là ngươi quá bất cẩn. Diêm La sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng vang. Cái gì? Diêm La đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Oanh, một cái hổ trảo ầm vang xuyên thủng Diêm La ở ngực, đem Diêm La trong nháy mắt hoành xé mà ra. Uổng Tử Quốc Vương, Diêm La, thế mà bị chặn ngang xé đứt. A ô, lại là Diêm La sau lưng, chẳng biết lúc nào thêm ra một đầu Bạch Hổ. Bạch Hổ há miệng, một thanh nuốt vào Diêm La nửa thân thể. A, bốn phía quỷ thần nhóm nhất thời dọa đến hoảng sợ tránh trốn. Một nửa Diêm La thật không thể tin nhìn lấy Bạch Hổ. Không có khả năng, ngươi làm sao đến đằng sau ta? Ngươi không phải tại trong biển máu sao? Ta cũng không biết, ngươi là thế nào thành lập cái này quỷ quốc? Một cái quỷ hồn tu luyện người, điểm ấy tính cảnh giác đều không có. Dưới chân khắp nơi, thế mà không có phong cấm. Ha ha, ha ha, ngươi là quá tự phụ. Trong biển máu Bạch Hổ, chỉ là ta dùng Thái Dương chân hỏa mô phỏng hóa giả thân thể a. Bạch Hổ lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi, ngươi dùng giả thân thể hấp dẫn ta chú ý. Ngươi chân thân độn xuống lòng đất. Diêm La kịp phản ứng, trừng mắt cả giận nói. Quỷ hồn trung quy là hư hóa chi vật, xuyên sơn chui từ dưới đất lên mặc dù sẽ có hại hao tổn, nhưng vừa rồi điểm này linh hồn hao tổn ta còn nhận được lên. Diêm La, hôm nay là ngươi tự tìm. Bạch Hổ lại lần nữa nhào về phía nửa thân thể Diêm La. Không, Diêm La hoảng sợ kêu, tay phải giơ một cái thiết bài một dạng đón lấy Bạch Hổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bạch Hổ bị này thiết bài toát ra năng lượng, trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Thứ gì? Bạch Hổ nổ bay không trung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Này thiết bài, cũng là này thiết bài. Bạch Hổ cảm nhận được một cỗ thiên đạo khí tức, lúc trước Diêm La thi triển thiên đạo uy lực liền đến từ cái này thiết bài. Nổ bay không trung, rơi trên mặt đất, Bạch Hổ nghiêng người, lại lần nữa nhào tới. Mà giờ khắc này, Diêm La nửa người nắm lấy thiết bài bay lên, lại là hoảng sợ tránh trốn mà lên. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, Diêm La đối bốn phía quỷ quân gào thét lấy. Nhưng bốn phía quỷ quân càng sợ Vương Hùng, nào dám cản. Giống, Bạch Hổ vừa hô, lại lần nữa nhào tới Diêm La. Chết! Diêm La hoảng sợ trong, lại lần nữa giơ lên thiết bài đối Bạch Hổ đánh tới. Oanh! Liền thấy Bạch Hổ tại thiết bài dưới ầm vang nổ tung lên, hóa thành một đám lửa. Chết! Diêm La nao nao, này Bạch Hổ bị thiết bài đánh chết, nếm qua một lần thua thiệt, còn muốn ăn lần thứ hai? Vừa rồi đây chẳng qua là ta chân hỏa giả thân thể. Diêm La sau lưng nhất thời truyền đến quát lạnh một tiếng. Diêm La biến sắc, biết hỏng bét, muốn phản kháng đã trễ, bởi vì là một cái hổ trảo đã đập vào kỳ thân bên trên. Oanh, Diêm La nửa người ầm vang nổ tung lên, chỉ còn lại có một cái đầu lâu lăn hướng nơi xa. Mà này thiết bài bay trên không trung cũng là bị Bạch Hổ một phát bắt được. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, đó là ta Uổng Tử thành lệnh. Diêm La đầu lâu không cam tâm gào thét lấy, Uổng Tử Thành lệnh, Bạch Hổ một chân dẫm tại Diêm La đầu lâu, nhất chảo nắm lấy này thiết bài nhìn, lại nhìn thấy, tấm sắt hiện lên hình chữ nhật, một mặt viết, Diêm La, hai chữ, một mặt viết, Uổng Tử, hai chữ, nắm trong tay, Bạch Hổ bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị, tựa như, toàn bộ Uổng Tử quỷ vực đều nắm giữ ở trong tay mình. Chính mình ý thức xuyên thấu qua thiết bài, tựa hồ có thể bao phủ toàn bộ quỷ vực. Cứu mạng a, mau trốn a, đại vương xong đời, mà đầu kia muốn ăn quỷ a. Ngoặc kép chấm chấm, vô số quỷ quân quay đầu chạy trốn đứng lên. Nhưng, Bạch Hổ có loại cảm giác, thông qua cái này thiết bài, có thể thao túng sở hữu Uổng Tử quỷ. Trốn, người nào cũng đừng hòng trốn. Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, oanh, xuyên thấu qua thiết bài, thanh âm bay thẳng sở hữu Uổng Tử quỷ quỷ hồn chỗ sâu. Tựa như thiên đạo thanh âm, nhượng sở hữu Uổng Tử quỷ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giống, Bạch Hổ giống to một tiếng, linh hồn phong bạo lại lần nữa buông ra, những cái kia chạy trốn Uổng Tử quỷ, trong nháy mắt bị cuốn tới, cuốn vào Bạch Hổ trong miệng. A, ta không nên bị ăn. Vô số Uổng Tử quỷ hống kêu. Nhưng, căn vu sự vô bổ. Bạch Hổ há miệng, thôn thiên phệ địa, cùng hắn liều, giết a. Một đám lệ quỷ vương nắm lấy bút lông hướng về Bạch Hổ vọt tới. Làm can, Bạch Hổ thông qua thiết bài quát lạnh một tiếng. Bành, sở hữu phóng tới Bạch Hổ lệ quỷ vương. Trong nháy mắt bút lông ném. Toàn thân mềm nhũn, thật giống như bị thiết bài khống chế, không thể động đậy, đảo mắt, bị Bạch Hổ toàn bộ nuốt ăn. Thông qua thiết bài, Bạch Hổ còn phát hiện Tô Tiểu Tiểu chỗ, hơi hơi thao túng, Tô Tiểu Tiểu liền đến Bạch Hổ một bên. Tiên sinh, ngươi, ngươi, Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn về phía trước mắt Bạch Hổ. Bạch Hổ nhất chảo dẫm lên Diêm La đầu lâu. Nhất chảo nắm lấy thiết bài, há miệng ở giữa, nuốt chửng vô số Uổng Tử quỷ. Có thiết bài nơi tay, ai cũng trốn không thoát. Linh hồn phong bạo cuốn một cái, cuồn cuộn Uổng Tử quỷ bị Bạch Hổ nuốt vào trong bụng. Bạch Hổ thân hình tại bành trướng, Bạch Hổ thân thể hậu phương, đại nhật sát vòng xuất hiện, tựa như một vòng hai trượng đại thái dương. Tách ra lóa mắt kim quang, thiêu đốt lên cuộn trào hỏa diễm. Hổ khẩu hung hãn, sở hữu Uổng Tử quỷ bị nuốt vào, liền tựa như thông qua một loại nào đó thông đạo, trực tiếp đưa đến thái dương trung tâm. Có trung tâm bắt đầu đốt cháy, cung cấp vô lượng năng lượng. Oanh một tiếng, thái dương lại lần nữa lớn mạnh. Chỉ một lát giờ thìn ở giữa, sở hữu Uổng Tử quỷ đô bị Bạch Hổ thôn phệ. Thái dương bây giờ càng là nửa vòng lớn, đạt tới ba trượng lớn nhỏ. Hừng hừng, mặt trời gay gắt, vô cùng mênh mông. Đây là, Tô Tiểu Tiểu chấn động vô cùng. Nơi xa, Lam Ly Diễm cũng nhanh chóng chạy tới. Thật không thể tin nhìn lấy Vương Hùng sau lưng Tiểu Thái Dương. Vương Hùng, ngươi, ngươi đây là cái gì công pháp a? Quỷ dị như vậy, Lam Ly Diễm trừng mắt cả kinh kêu lên. Ông, Thái Dương thu vào, liễm nhập Bạch Hổ thể nội. Tiếp theo, một cỗ lực lượng khổng lồ trả lại Bạch Hổ. Liền thấy Bạch Hổ quanh thân bạch quang lóe lên. Oanh, tựa như một cỗ không khí bạo. Đại phong đem Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu ra tan ra bốn phía. Ngươi làm sao? Lam Ly Diễm hỏi, vừa rồi lại đột phá. Bạch Hổ trên mặt lộ ra một cỗ vui mừng. Bạch Hổ có ngày tiên thực lực. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Đúng vậy a, không đúng, thiên tiên cũng không có quỷ dị như vậy a. Vừa rồi mặt trời kia, hẳn là siêu việt thiên tiên pháp bảo. Khẳng định là, Lam Ly Diễm nhất thời kinh hỉ nói. Bạch Hổ nhìn xem Lam Ly Diễm, gật gật đầu, không có giải thích. Bạch Hổ mới đến thiên tiên chi uy lực. Nhưng, Thái Dương chân hỏa không chỉ có riêng như thế. Thái Dương chân hỏa phẩm cấp độ cao là Lam Ly Diễm bây giờ khó có thể tưởng tượng. Nếu không, thôn phệ cái này toàn bộ uổng tử nước. Bạch Hổ vẻn vẹn tăng lên tới thiên tiên hồn lực. Trên tay ngươi đây là cái gì? Lam Ly Diễm nhìn chăm chú về phía Vương Hùng trong tay thiết bài. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể cảm thấy cái này hắc sắc thiết bài có thể khống chế toàn bộ uổng tử quỷ vực, là Diêm La Vương hết thảy lực lượng ỷ vào. Vương Hùng nhìn về phía dưới chân Diêm La đầu lâu. Không, không, ta không phải Diêm La Vương, ta chỉ là một tên tiểu quỷ. Diêm La Vương tay kế tiếp tiểu quỷ. Tiểu quỷ, Diêm La bỗng nhiên hoảng sợ kêu. Ồ, vậy sao ngươi gọi Diêm La? Còn có, ngươi làm thế nào chiếm được khối này thiết bài? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dưới chân quỷ đầu. Ta cũng không biết, đến, ta đã chôn vùi. Thế nhưng là, bỗng nhiên có một ngày, ta tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy cái này uổng tử thành lệnh. Về sau ta nghe ngóng, toàn bộ âm phủ đều không. Ta coi là, ta có thể bằng vào cái này uổng tử thành lệnh, trùng tạo âm phủ. Ta cho là ta có thể trùng tạo thập điện. Ta vì mới Diêm La Vương, cho nên ta đổi tên Diêm La. Đại nhân tha mạng, tiểu quỷ không biết tự lượng sức mình. Cầu ngươi thả ta, thả ta. Quỷ đều hoảng sợ kêu. Trên đời này thật có âm phủ. Vương Hùng lộ ra một tia kinh ngạc nói. Trước kia từng có, hiện tại không, toàn bộ âm phủ đều không. Quỷ đều hoảng sợ nói. Bạch Hổ hơi hơi kinh ngạc. Thân hình thoát một cái. Vương Hùng thân thể bay ra. Bạch Hổ nhất thời chui vào thân thể mi tâm. Vương Hùng một tay nắm lấy thiết bài, một tay nắm lấy quỷ kia đầu đối xử lạnh nhạt nói. Trước kia thật có qua âm phủ. Vậy tại sao về sau không có? Còn có, ngươi nói cái này uổng tử thành lệnh là có ý gì? Uổng tử thành là Diêm La thập điện chi thứ 6 điện hạ. Biện thành vương quản hạt một loại quỷ thành. Uổng tử thành là thế gian hết thảy uổng tử chi quỷ chỗ ở. Đây là uổng tử thành lệnh. Thao túng âm phủ hết thảy uổng tử quỷ vực. Quỷ đầu cẩn thận nói ra. Thập điện Diêm La, thứ 6 điện hạ, biện thành vương. Biện thành vương quản hạt uổng tử thành. Vương Hùng cau mày nói. Vâng, còn có thật nhiều thành đều là biện thành vương quản hạt. Ngươi nhìn, phía trên này chữ Diêm La hai chữ là Diêm La điện ý tứ. Uổng tử hai chữ là uổng tử thành ý tứ. Diêm La điện quản hạt uổng tử thành. Quỷ đầu liêu mạng dựa vào hướng thiết bài. Vương Hùng nhìn lấy thiết bài. Quả nhiên, một mặt viết Diêm La, một mặt viết uổng tử hai chữ. Ngay tại Vương Hùng gật đầu thời khắc, quỷ kia đầu đột nhiên toát ra vô số quỷ hỏa. Bỗng nhiên quằn quại, âm vang hướng về thiết bài phóng đi. Là ta, ta đồ, vật. Quỷ đầu mặt lộ vẻ dữ tợn, tựa hồ muốn cướp về thiết bài. Muốn chết. Vương Hùng trong mắt chừng một cái. Một trưởng vỗ dưới. Một trưởng này mang ra một cỗ thái dương chân hỏa. Trong nháy mắt đem quỷ đầu đập nát. Cũng liền đang quay nát trong nháy mắt. Thiết bài tựa như sinh ra một cỗ hấp lực, đem nát quỷ hồn đầu năng lượng hút vào thiết bài. Cẩn thận, Lam Ly Diễm cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy thiết bài tại Vương Hùng trong tay nhảy lên mà lên. Tựa hồ phải bay đi, Vương Hùng một thanh gắt gao bắt lấy, lại nhìn thấy thiết bài bỗng nhiên toát ra một đạo bạch quang. Giữa bạch quang, bỗng nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Đây là... Tô Tiểu Tiểu ngạc nhiên nói, đây là uổng tử thành lệnh, lưu lại năm đó một cỗ hình chiếu ghi chép a. Vương Hùng cau mày nói, lại nhìn thấy, hình chiếu trong hình ảnh, là một cái cửa cung điện bên trên viết, Diêm La Điện, ba chữ to. Trong tấm hình, Diêm La Điện miệng, giờ phút này đang đứng hai người mặc hoa lệ long bào nam tử. Hai nam tử vô cùng khôi ngô, cho dù chỉ là hình chiếu. Vương Hùng đều có thể cảm nhận được trong cơ thể hai người ẩn chứa một cỗ ngập trời lực lượng. Hai người tựa như tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Biện Thành Vương, lập tức sẽ chết, ngươi sợ sao? Một cái nam tử khôi ngô nhìn lên trên trời cất cao giọng nói. Diêm La Vương, ngươi còn không sợ, ta sẽ sợ. Biện Thành Vương cười to nói. Vương Hùng, Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu ngạc nhiên nhìn lấy trong tấm hình hai người. Hai người này là Biện Thành Vương, Diêm La Vương, tốt như không nghe qua a. Tử Tiêu Cung vỡ nát, Linh Sơn cũng diệt, Tam Thanh vẫn lạc, Tứ Ngự Thần Hồn câu diệt, Ngũ Lão cũng chết hết, Lục Ti, Thất Nguyên, Bát Cực, Cửu Diệu chết sạch, ha ha ha, hiện tại đến phiên chúng ta mười đều. Biện Thành Vương cười buồn nói, Tần Nghiễm Vương chết, Sở Giang Vương chết, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương đều chết. Bọn họ tất cả đều chết. Thập Điện Diêm La, còn thừa lại hai người chúng ta. Diêm La Vương nhìn lên bầu trời mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Hiện tại đến phiên chúng ta. Ha ha ha, âm phủ thiên đạo đều bị giết. Âm phủ khắp nơi cũng vỡ nát. Âm phủ quỷ hồn toàn bộ diệt. Ha ha ha, còn thừa lại nơi này. Còn thừa lại chúng ta nơi này. Biện Thành sao âm trong mang theo một cỗ bi thương. Biện Thành Vương, bọn họ diệt cho chúng ta thiên, diệt cho chúng ta, diệt cho chúng ta thiên đạo. Nhưng, còn không có diệt cho chúng ta người. Chỉ cần có người sống, chúng ta liền còn không có thua. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đường diệt, thiên diệt, địa cũng diệt. Nhưng, còn có người. Thân người liền có dấu thiên đạo vạn tượng, chỉ cần còn có một người còn sống, ta người đường liền bất diệt. Nhân đạo bất diệt, liền có thể lại sáng tạo thiên địa, liền có thể lại sáng tạo thiên đạo. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, người bất diệt, đường vĩnh tồn, dùng ngươi ta cái chết, đổi chúng sinh một kiếp thời điểm, không lỗ, ha ha ha. Diêm La Vương cười to nói, người bất diệt, đường vĩnh tồn, Diêm La Vương, hôm nay ta liền theo ngươi nhất chiến, dùng ngươi ta cái chết, đổi ta thương sinh, lại chứng lăng tiêu. Biện Thành Vương đỏ hồng mắt quát, đi. Diêm La Vương hét lớn một tiếng, liền thấy hai người quanh thân toát ra ngập trời khí thế. Nghênh thiên mà lên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hình chiếu hình ảnh tiêu tán trống không? Cái này vừa rồi đó là... Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Ta làm sao nghe không hiểu a? Cái gì Tử Tiêu Cung? Linh Sơn, Tam Thanh Tứ Ngự Ngũ Lão Lục Ti Thất Nguyên Bát Cực Cửu Diệu Mười Đều. Ta giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tô Tiểu Tiểu cũng nhíu mày lắc đầu. Vương Hùng nắm lấy thiết bài lại hơi hơi trầm mặc. Bởi vì, trong này có chút tên, Vương Hùng kiếp trước giống như nghe người ta đề cập qua. Nhưng, đây chẳng qua là viễn cổ thời điểm cố sự. Chẳng lẽ, năm đó thật tồn tại qua âm phủ? Vương Hùng mi đầu nhíu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?